Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, Thái Linh Sáu Đại Gia Tộc. Lâm Bạch đi tới Kỷ Thanh Thanh an bài trong phòng, ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, từ trong túi chữ vật đem địch hồng giao cho hắn nội giáp lấy ra vừa nhìn. Trong lúc này giáp toàn thân màu đen, bên ngoài thân tỏa ra màu đen u quang. Từ chế tạo công nghệ cùng thủ đoạn mà nói đều cũng coi là một kiện cực chân quý cực võ linh khí. Lực phòng ngự càng là kinh người không gì sánh được. Tốt như vậy một kiện nội giáp, nếu như Kỷ Thanh Thanh nguyện ý nhận lấy, cái kia nàng thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Chính như Địch Hồng nói tới chí ít tại Đông Châu bên trong học cung bảo mệnh chi lực sẽ có tăng. Ùng ùng một trận rất nhỏ giòn vang thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cảm giác được linh thuyền chậm rãi lên không? Đi tới trước cửa sổ. Lâm Bạch nhìn thấy Kỷ Gia Thành càng ngày càng xa. Mà linh thuyền thì là hóa thành một đạo hồng quang. Bắn thẳng đến chân trời mà đi. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Xem một hồi. Lâm Bạch lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện. Tại Kỷ Gia trên linh thuyền. Những thời giờ này cũng không có ai tới quấy rầy Lâm Bạch. Chuẩn bị mà nói là không người nào để ý sẽ Lâm Bạch. Kỷ gia võ giả bao quát Kỷ Thanh Thanh ở bên trong đều là rất khinh thường Lâm Bạch vị này dương. Thần cảnh giới lục trọng võ giả, bọn hắn cũng càng sẽ không nguyện ý tới cùng Lâm Bạch giao lưu. Lâm Bạch đến là không có gì dị dạng, bọn hắn không tìm đến mình, chính mình ngược lại là nhàn rỗi. Đóng chặt cửa, thanh thản ổn định ở trong phòng tiếp tục tu luyện lấy. 5 ngày tu luyện, nhường Lâm Bạch thương thế trong cơ thể lần nữa hồi phục tới đỉnh phong giai đoạn. Lâm Bạch từ trong phòng đứng lên, nhẹ nhàng nôn một ngụm trọc khí. Hai mắt tiếp tục âm trầm, Đinh Hoắc không có có thể giết ta. Không biết bọn họ có phải hay không sẽ bỏ qua. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, suy tính Đinh Hoắc cái này nhân loại. Đinh Hoắc trên người trước đó nhô ra ngọn lửa màu xanh biết rốt cuộc thứ gì. Vì sao hỏa diễm xuất hiện sau đó? Đinh Hoắc thực lực dĩ nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Hơn nữa tại cái kia sau đó, Đinh Hoắc trên người khí tức hoàn toàn bất đồng, giống như là đổi một cá nhân một dạng. Nghĩ tới đây lúc đó, Lâm Bạch kéo ra chính mình quần áo, nhìn về phía miệng ngực chỗ, xác định cái kia sinh tử chú ấn sau khi biến mất. Lâm Bạch lúc này mới lại thở phào một cái. Sinh tử chú ấn rốt cuộc thứ gì? Lại có mạnh như thế uy năng. Đinh lão tổ, Đinh Hoắc, sinh tử chú ấn, bọn hắn tất nhiên lai lịch không đơn giản. Riêng là cái này sinh tử chú ấn, Đinh lão tổ đã từng nói rõ nhường ta không cho phép đối bất kỳ kẻ nào nói lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch thật sâu nói rằng, làm Đinh lão tổ nói lên câu nói này thời điểm, ta liền cảm giác sinh tử chú ấn lai lịch không đơn giản. Chấm ngoặc kép. Thật là ta bây giờ bài trừ sinh tử chú ấn, thoát ly Đinh lão tổ ràng buộc, cái kia Đinh lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ta. Lâm Bạch nghĩ tới đây lúc đó, trên mặt như có không giải được ngưng trọng, bị một vị tử nghịch cảnh cường giả để mắt tới. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, nhưng nếu là ta muốn đối phó Đinh lão tổ, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng chỉ có thể từ hắn dưới phương diện tay. Nói thí dụ như cha ra sinh tử chú ấn lai lịch. Nếu là ta biết được sinh tử chú ấn lai lịch, lại cái này lai lịch đối với Đinh lão tổ mà nói cực coi trọng lời nói. Chỉ ít có thể lấy nhường ta cùng Đinh lão tổ ngăn được một thời gian ngắn. Lâm Bạch thở sâu, đem chính mình phía sau tu luyện ý nghĩ làm rõ một lần. Chờ đến Đông Châu học cung về sau, cùng lúc tìm được Lam Lăng. Cùng lúc liền muốn bắt đầu điều tra sinh tử chú ấn. Lâm Bạch âm thầm nói rằng, Lam Lăng, là trước kia tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lúc đó. Tử Kim Thành chủ cùng Tô Yến Hoa đối Lâm Bạch nói. Bọn hắn nói nhường Lâm Bạch đi Đông Châu học cung tìm Lam Lăng. Hắn sẽ nói cho Lâm Bạch đi đến Côn Khư đường. Mà liên quan tới Lâm Đạc tất cả đáp án, đều tại Côn Khư. Làm Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền suy nghĩ lúc đó. Lâm Bạch đột nhiên đình chỉ phi hành. Mà là tại một tòa núi cao phía trên dừng lại. Lâm Bạch sững sờ. Hiếu kỳ ra khỏi phòng đi. nhìn thấy trong phòng của hắn võ giả cũng là từng cái đi ra. Nhao nhao hướng về cái cặp bản thượng tẩu đi qua. Vừa may lúc này, Kỳ Thanh Thanh cũng ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lâm Bạch, nàng mặt không chút thay đổi nói rằng, đừng lo lắng, chỉ là chúng ta hiện tại đã tới Vân Tiêu Sơn. Ở chỗ này chúng ta muốn cùng Thái Linh vực hắn năm cái gia tộc hiệp đấu. Một chỗ đi trước đông, Châu Học Cung, trên đường cũng sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ Thanh Thanh chân thành nói rằng, Lâm Bạch chậm rãi gật đầu nói. Kỳ Thanh Thanh nói rằng, hiện tại dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút, trong vòng nửa canh giờ trở về là đủ. Nói xong, Kỳ Thanh Thanh cũng không để ý Lâm Bạch, trực tiếp hướng đi cái cặp bản phía trên. Lâm Bạch mỉm cười, trong tay từ trong túi đựng đồ lấy ra một bầu rượu. Mặt mỉm cười, chậm gì gì đi tới cái cặp bản phía trên. Cười nhạt nói rằng, Thái Linh sáu đại gia tộc, Kỳ gia võ giả ta đã gặp, nhưng là còn không thấy hắn ngũ đại gia tộc võ giả. Cũng tốt, Lâm Bạch cầm bầu rượu, đi ra linh thuyền đi, đi tới cái cặp bản bên trên. Lâm Bạch nhìn thấy Kỳ gia linh thuyền đứng ở một tòa núi cao phía trên. Mà ở cái này đồi núi giữa không trung, còn có hắn năm chiếc linh thuyền dừng lại. Trên linh thuyền đều là đứng lấy rậm rạp võ giả, nhìn lẫn nhau lấy. Lâm Bạch đi tới cái cặp bản bên trên một cái góc bên trên. Dựa vào linh thuyền, uống chút rượu, không muốn đi lẫn vào Thái Linh sáu đại gia tộc sự tình. Chỉ là yên lặng ở một bên nhìn lấy. Hắn năm chiếc trên linh thuyền, cơ xí kéo ranh khác biệt viết Thái Linh vực Lý gia, Thái Linh vực Trương gia, Thái Linh vực Vân gia, Thái Linh vực Long gia, Thái Linh vực Triệu gia, Thái Linh vực Lý gia. Chính là Thiên Cực Sơn mạch cánh nam gia tộc kia. Lý Tam gia chính là Lý gia cao thủ một trong. Chỉ chẳng qua hiện nay đã bị Lâm Bạch giết. Lý gia cùng Kỳ gia đệ tử trời sinh chính là tử địch. Bây giờ chạm mặt cũng là vô cùng cừu thị lấy. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy tại Kỳ Thanh Thanh trên người. Nàng ánh mắt đang nhìn hướng Lý gia lúc đó. Trên người hơi hơi tràn ngập lên một tia sát ý. Thái Linh vực Trương gia cùng Vân gia, Long gia, đều là cùng Kỳ gia không sai biệt lắm gia tộc thế lực. Đáng nhắc tới là Thái Linh vực Triệu gia. Triệu gia chính là Thái Linh vực bên trong tối cường gia tộc thế lực. Tại Triệu gia bên trong sinh diệt cảnh cường giả liền vượt lên trước hơn 50 vị. Nội tình tối cường, thế lực không thể khinh thường. So với hắn ngũ đại gia tộc đều mạnh hơn nhiều. Làm Lâm Bạch đi tới cái cặp bản bên trên, nhìn về phía hắn ngũ đại gia tộc lúc đó, hắn ngũ đại gia tộc cũng tại nhìn về phía Kỳ gia trên linh thuyền. Kỳ Long Nguyên, các ngươi rốt cục đến. Chúng ta thật là chờ các ngươi ba ngày. Các ngươi mặt mũi thật đúng là thật lớn a. Dĩ nhiên so Triệu gia tới đều muộn. Làm Kỳ gia linh thuyền vừa mới rơi xuống, tại Lý gia trên linh thuyền liền truyền tới một không vui thanh âm. Kỳ Long Nguyên mới vừa đi ra đi mấy bước, nghe thấy cái này Lý gia võ giả thanh âm, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, Lý Lăng, ngươi đừng vội ở nơi nào châm ngòi ly gián. Ta Kỳ gia tới cũng không muộn, là ở chúng ta ước định trong thời gian đến. Lý gia Lý Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Triệu gia trên linh thuyền, một cái tu mi lão giả tóc trắng, cười ha hả nói rằng, Lý Lăng, ngươi bất tranh cãi a. Kỳ gia cũng không có tới muộn. Chính như Kỳ Long Nguyên nói, bọn họ là tại ước định thời gian để đến được. Chỉ là chúng ta tới sớm mà thôi. Kỳ Long Nguyên ôm quyền cười nói, Triệu Phi Vân tiền bối, đã lâu không gặp, không nghĩ tới năm nay lại là ngươi mang theo Triệu gia tiểu bối đi Đông Châu học cung nha. Tại sáu đại gia tộc linh thuyền phía trên đều có đầu lĩnh trưởng lão, Lý gia Lý Lăng, Kỳ gia Kỳ Long Nguyên, Triệu gia Triệu Phi Vân. Những trưởng lão này đều là sinh diệt cảnh cường giả, thực lực cực mạnh, lại bọn hắn đi theo bảo hộ, tương đối mà nói cũng sẽ an toàn rất nhiều. Hết chương.